hỏi, ước định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định gì? Mục Thanh Thanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, hôn ước. Cái gì? Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Mục Thanh Thanh thấy phản ứng này của Diệp Phong, có chút ủy khuất nói, ta biết, bây giờ huynh lợi hại như vậy, đã không còn coi trọng ta nữa phải không? Diệp Phong lắc đầu, nói, không có, cô rất đẹp. Vậy thì để ta đưa huynh về. Mục Thanh Thanh đỡ Diệp Phong, loạng choạng đi về phía tẩm cung của nàng, phía sau, Mục Hải Thiên thấy cảnh này. Rất vui mừng, không nhịn được mà thì thầm một tiếng, Thanh Nhi, người này thiên tư tuyệt thế, tuyệt đối là một con ấu long, sau này chắc chắn sẽ bay lượn trên 9 tầng trời. Bây giờ nếu con không cùng hắn phát sinh một chút quan hệ, có một chút ràng buộc, sau này đợi hắn hoàn toàn quật khởi, con sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cha biết con vẫn luôn thích Hạo Hiên đứa nhỏ này, tối nay cha sẽ thành toàn cho hai đứa. Nói xong, Mục Hải Thiên khẽ mỉm cười, quay người rời đi. Mà lúc này Diệp Phong đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy rượu tối nay quá mạnh. Hắn mơ mơ màng màng, được bóng hình xinh đẹp thoang thoảng mùi hương bên cạnh đỡ lấy, đi về phía tẩm cung của Mục Thanh Thanh. Sáng sớm tinh mơ, Diệp Phong đã rời giường. Trên chiếc chăn bên cạnh vẫn còn vương lại một làn hương thoang thoảng của nữ tử. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nơi này là tẩm cung của Mục Thanh Thanh, bên ngoài trồng đủ loại cây xanh, có hòn non bộ nước chảy, cung điện lầu đình, trông vô cùng khí phái, chẳng khác nào một lâm viên của hoàng gia. Quả nhiên, thân phận con gái của thành chủ Đế Long Thành, một trong thập đại chủ thành, quả là vô cùng tôn quý. Bấy giờ, vài thị nữ tiến đến, cúi người hành lễ với hắn. Diệp Phong nhìn họ, mỉm cười hỏi, có chuyện gì sao? Các thị nữ lập tức khom người đáp, bẩm tiểu hầu gia, đại tiểu thư và thành chủ đại nhân có dặn, đợi khi người tỉnh giấc thì mời người đến nghị sự đại điện một chuyến. Diệp Phong gật đầu, được rồi, ta biết rồi. Nói rồi, hắn sải bước đi về một hướng. Rất nhanh sau đó, Diệp Phong đã tới nghị sự đại điện. Vừa bước vào, hắn đã thấy bóng hình xinh đẹp thướt tha của Mục Thanh Thanh đang đứng ở một bên. Thấy Diệp Phong, dường như nàng nghĩ tới chuyện tối qua, khuôn mặt trắng như tuyết tuyệt mỹ bất chợt ửng lên một vệt hồng. Diệp Phong thấy vậy cũng không nói gì thêm, hắn hướng về phía thành chủ Mục Hải Thiên đang ngồi ở vị trí cao nhất, chắp tay nói, Mục thúc thúc, hôm nay gọi cháu đến có việc gì không à? Mục Hải Thiên liếc nhìn con gái và Diệp Phong với ánh mắt đầy ẩn ý, vẻ mặt rất vui, cười ha hà nói, Hạo Hiên chất nhi. Hôm nay ta gọi con đến là để chuẩn bị cho việc con và Thanh Nhi bái nhập môn hạ của Trường Sinh Vương. Diệp Phong có chút nghi hoặc, chuẩn bị thế nào à, ta sẽ đưa hai đứa đến tổ địa truyền thừa của Mục gia chúng ta. Nơi đó chôn cất các vị tiên tổ kinh tài tuyệt diễm nhiều đời của Mục gia. Nếu các con có cơ duyên, có thể sẽ nhận được những truyền thừa cường đại của tiên tổ. Mục Hải Thiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, Hạo Hiên chất nhi, đây là một cơ hội lớn hiếm có, cả con và Thanh Nhi đều phải nắm chắc lấy. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, Mục thúc thúc, việc này quá quý giá, cháu vào tổ địa truyền thừa của Mục gia, liệu các vị lão tiền bối trong tộc có đồng ý không? Mục Hải Thiên lập tức cười lớn, con còn khách khí với ta làm gì? Ta và phụ thân con tình như huynh đệ, phụ thân con đã qua đời, sau này con chính là con nuôi của ta à? Không đúng, sau này con còn phải thành hôn với Thanh Nhi, con sẽ là con rể của ta. Cha Mục Thanh Thanh nghe cha nói thẳng thừng như vậy, khuôn mặt liền đỏ bừng. Diệp Phong chỉ đành cười bất đắc dĩ, không nói thêm gì, hắn vốn không thuộc về nơi này. Việc ngụy trang thành Vũ Hạo Hiên cũng chỉ để có thể nhanh chóng tiến vào vòng tròn trung tâm. Giành được quyền sử dụng đại trận dịch chuyển vượt không gian trong hoàng thành của Ly Hỏa Đế Quốc. Hắn thầm thở dài trong lòng, thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đúng lúc này, một giọng cười lạnh không mấy hòa hợp vang lên từ bên ngoài đại điện, Tam Thúc, cháu thấy để một ngoại nhân tiến vào vùng đất truyền thừa của Mục gia chúng ta là không ổn. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu lam bước vào, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, chắp tay với Mục Hải Thiên, Tam Thúc. Cháu thấy Vũ Hạo Hiên này nếu muốn vào tổ địa Mục gia để nhận truyền thừa thì phải dùng bảo vật của Tử Diễm Hầu Phủ để đổi lấy cơ hội. Ví dụ như dùng thanh Tử Diễm kiếm, món nửa bước thánh kiếm đó để đổi. Nghe nam tử áo lam nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Mục Thanh Thanh lúc này bước đến bên cạnh hắn, khẽ nói, hắn là Mục Vân, con trai độc nhất của cửu đệ của cha ta, cũng là một thiên kiêu hàng đầu trong tộc. Lần này hắn cũng sẽ cùng chúng ta vào tổ địa truyền thừa, và cũng tham gia đại hội tranh phong thiên kiêu của thập đại chủ thành do Trường Sinh Vương tổ chức. chắc là hắn ghen tị với chiến công diệt trừ huyết y hầu phủ của chàng nên mới cố tình gây khó dễ. Nàng nói tiếp, nhưng Hạo Hiên chàng đừng lo, cha ta đã nói cho chàng vào thì chắc chắn chàng sẽ được vào. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, im lặng không nói, hắn lười phải đôi co với kẻ tên Mục Vân này. Nếu không nể mặt Mục gia, chỉ riêng việc Mục Vân dám mỉa mai, cố tình nhắm vào hắn như vậy, sớm đã bị hắn tát cho bay đi rồi. Mục Hải Thiên lúc này nhìn Mục Vân đang bước vào. Sắc mặt lạnh nhạt, việc để Vũ Hạo Hiên vào tổ địa truyền thừa của Mục gia là chuyện ta đã thương lượng với các vị tộc lão trong tộc, bọn họ đều đã đồng ý. Ngươi không cần phải giở trò sau lưng, chuyện này ngươi không có quyền xen vào. Chuyện này nghe lời nói kiên quyết của Mục Hải Thiên, ánh mắt của vị thiên kiêu Mục gia này lập tức trở nên u ám. Hắn hung hăng liếc Diệp Phong trong đại điện một cái, rồi mặt mày xa sầm bước ra ngoài. Mục Hải Thiên lúc này quay sang Diệp Phong, nói, Hạo Hiên chất nhi, sau khi vào tổ địa phải cẩn thận một chút. Có thể một vài thiên kiêu Mục gia sẽ coi con là người ngoài mà ra tay làm khó. Diệp Phong cười cười, Mục thúc thúc yên tâm, ai làm khó ai còn chưa biết đâu. Lời hắn nói ra mang theo một luồng hàn ý khiến người ta lạnh thấu xương. Mục Hải Thiên biết Diệp Phong sát tâm rất nặng, không phải là kẻ dễ chọc. Vị thành chủ Đế Long Thành này chỉ có thể thở dài một tiếng, thôi, đó đều là chuyện của đám trẻ các con, ta không tham dự vào. Nhưng Hạo Hiên chất nhi, nếu thật sự có người của Mục gia chọc đến con, xin hãy nể mặt Mục thúc thúc đây mà đừng giết chúng. Có thể phế bỏ tu vi của chúng, để chúng làm một người bình thường, an ổn sống hết đời cũng tốt. Nghe Mục Hải Thiên nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn vị thành chủ này. Xem ra lão cũng nghe được sát ý trong lời nói của mình. Nhưng dù sao Mục Hải Thiên cũng có ơn với hắn, lại còn cho hắn vào vùng đất truyền thừa của Mục tộc. Diệp Phong bèn chắp tay nói, Mục thúc thúc yên tâm, chỉ cần bọn họ không hạ tử thủ với cháu, cháu nhiều nhất chỉ giáo huấn một chút, nếu có kẻ thật sự muốn đẩy cháu vào chỗ chết. Vậy cháu đành phải theo ý thúc, phế bỏ bọn họ, để họ làm người bình thường, an ổn sống qua ngày, tránh cho sau này lại gây thêm tai họa cho Mục tộc. Mục Hải Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, gật đầu, vậy thì đa tạ Hạo Hiên chất nhi. Mục Thanh Thanh lúc này đã không đợi được nữa, kéo tay Diệp Phong chạy về một hướng, nói, Hạo Hiên, chúng ta đi mau, tổ địa sắp mở rồi. Mục Hải Thiên gọi với theo, Hạo Hiên chất nhi, trong tổ địa cũng có không ít hiểm nguy, nhớ chăm sóc tốt cho Thanh Nhi. Diệp Phong gật đầu đáp, thúc thúc yên tâm, con sẽ bảo vệ an toàn cho Thanh Thanh. Hắn biết, Mục Hải Thiên để mình vào tổ địa, thứ nhất là để bảo vệ Mục Thanh Thanh. Thứ hai có lẽ là để lấy lòng, dù sao chiến lược ngút trời khi hắn trấn sát huyết y hầu đã khiến cả Mục tộc vô cùng coi trọng. Khi Diệp Phong và Mục Thanh Thanh đến một sân viện sâu trong thành chủ phủ, hắn liền thấy đã có hơn 10 người trẻ tuổi của Mục tộc đứng sẵn ở đó, dường như đã đợi từ lâu. Vút một tiếng, khi hai người vừa đến, không ít ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Đương nhiên, phần lớn đều tập trung vào Diệp Phong, một người ngoài. Tổ địa Mục gia, nơi ẩn chứa những truyền thừa cường đại của tiên tổ, là nơi chân quý nhất của gia tộc, là nơi thể hiện nội tình kinh khủng nhất của họ. Ngay cả những thiên kiêu hàng đầu trong tộc cũng hiếm có cơ hội được vào tổ địa tu hành. Lần này nếu không phải vì Trường Sinh Vương sắp đến Đế Long Thành thu nhận đệ tử, e rằng tổ địa sẽ không thể nào mở ra. Thế nhưng, ánh mắt của không ít đệ tử Mục tộc nhìn về phía Diệp Phong đều mang theo vài phần địch ý. Mục Vân cũng đứng trong đám người, bên cạnh hắn lúc này có không ít thiên tài Mục tộc vây quanh, dường như đã tạo thành một nhóm nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, là một động tác cắt cổ, khuôn mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, sát ý bao trùm. Diệp Phong chỉ nhún vai cười, lắc đầu, dường như muốn nói, đúng là trẻ con. Mục Vân thấy vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, rồi hừ lạnh một tiếng. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh Mục Vân vội lấy lòng, Vân ca không cần lo, tiểu hầu gia của Tử Diễm hầu phủ này. Chỉ cần bước vào tổ địa của Mục tộc chúng ta tuyệt đối sẽ khiến hắn chết rất thảm. Mục Vân cũng cười lạnh, tên tiểu tử này sợ rằng vẫn chưa biết, con cháu huyết mạch Mục tộc chúng ta khi vào tổ địa sẽ được các vị tổ tiên bảo hộ. Thậm chí còn được gia trì sức mạnh của tiên tổ, Vũ Hạo Hiên này dù có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không cản nổi sự sát phạt của chúng ta. Ngay lúc mọi người đều mang tâm tư riêng, một lão giả mặc áo trắng, tiên phong đạo cốt, từ phía xa đạp nước mà đến. Lão giả áo trắng lạnh nhạt quét mắt qua tất cả những người trẻ tuổi có mặt, chậm rãi nói, đến đủ cả rồi, các ngươi theo lão phu đi. Vâng, lão tổ, không ít người trẻ tuổi của Mục tộc đều nhìn lão giả áo trắng với ánh mắt kính sợ, vút một tiếng, lão giả áo trắng khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, như một vị tiên nhân. áo trắng tung bay, vô cùng tiêu sái và lạnh nhạt, hướng về một khu vườn sâu trong thành chủ phủ. Vút vút vút, tất cả mọi người cũng vội vã theo sau, Diệp Phong và Mục Thanh Thanh cũng đi cùng đám đông. Rất nhanh, họ theo lão giả áo trắng xuyên qua không ít lâm viên lầu các và kiến trúc cổ xưa, đi đến trước một tòa Phật tháp khổng lồ. Đúng vậy, đó là một tòa Phật tháp khổng lồ. Được xây bằng đá xanh, trên tường loang lổ vết đao kiếm, rõ ràng là một công trình được đúc nên từ thời đại xa xưa, tỏa ra khí tức tang thương của năm tháng, còn lưu lại đến tận ngày nay. Lúc này, lão giả áo trắng dừng bước, nói với đám người phía sau, tổ địa của Mục tộc ta nằm sâu trong tòa Phật tháp này, các ngươi vào đi. Tổ địa ở trong tòa Phật tháp đổ nát này sao? Không ít đệ tử trẻ tuổi đều lộ vẻ kinh ngạc, họ nhìn nhau, đều thấy được sự kỳ lạ trong mắt đối phương. Chẳng trách người ta đều nói tổ địa của Mục tộc ẩn ở một nơi vô cùng bí ẩn, ngay cả nhiều người trong tộc cũng không biết nó ở đâu. Dù sao cũng không ai ngờ được, nơi an nghỉ của tiên tổ một đại gia tộc lại nằm trong một tòa Phật tháp cũ nát như vậy. Cộp cộp cộp, lúc này, mọi người nối đuôi nhau bước vào bên trong tòa Phật tháp cũ kỹ. Ngay khi bước vào, họ lập tức cảm nhận được một cảm giác âm u lạnh lẽo vô cùng. Ong ong ong, không khí dường như nhuốm một loại khí lạnh buốt thấu xương, len lỏi vào từng lỗ chân lông. Ngay lập tức, mọi người đều bộc phát huyết khí võ giả, xua tan luồng khí lạnh đó đi. Mục Thanh Thanh lúc này ghé sát vào tai Diệp Phong, thì thầm, truyền thuyết kể rằng trong tổ địa của Mục tộc chúng ta có những hồn linh quỷ dị, hơn nữa, còn có lời nguyền hắc ám. Vì vậy, các bậc trưởng bối trong tộc canh giữ tổ địa vô cùng nghiêm ngặt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vào. Hơn nữa, chàng nhất định phải cẩn thận với đám người Mục Vân. Bọn họ đều là con cháu huyết mạch truyền thừa của Mục tộc, trong cõi U Minh sẽ được tiên tổ bảo hộ, bọn họ có thể sẽ dẫn dụ một vài hồn linh quỷ dị đến đối phó với chàng. Hồn linh, lời nguyền hắc ám, nghe lời Mục Thanh Thanh, ánh mắt Diệp Phong cũng có chút ngưng trọng. Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị không tên trong cơ thể mình đang rung động. Hắn tự lẩm bẩm, ta đã từng dính lời nguyền hắc ám, khắp người sẽ mọc đầy lông đen, trong lòng hắn không khỏi có chút nặng nề. Hắn không sợ Mục Vân đối phó mình, chỉ là một đám tép diêu mà thôi. Nhưng điều Diệp Phong lo lắng nhất là lời nguyền hắc ám hắn từng nhiễm phải sẽ tái phát, đến lúc đó nếu không khống chế được, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng cơ hội này thực sự hiếm có, tổ địa của Mục tộc, một gia tộc nắm quyền ở Đế Long Thành, một trong thập đại chủ thành của Ly Hỏa Đế Quốc, chắc chắn có cơ duyên và truyền thừa to lớn. Có thể giúp hắn tăng cường thủ đoạn và thực lực, Diệp Phong cũng không muốn cứ thế mà từ bỏ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định, hắn lập tức đi sâu vào trong Phật tháp. Rất nhanh, mọi người đã đi đến cuối con đường hắc ám của Phật tháp. Trên bức tường cổ xưa cao vút, lại có hơn 10 cánh cửa đá. Lúc này, lão giả áo trắng từ trong bóng tối phía sau bước ra, nhàn nhạt lên tiếng, mỗi người chỉ có thể chọn một cánh cửa. Bây giờ, các ngươi tự mình lựa chọn đi, mỗi người chỉ có thể chọn một cánh cửa sao? Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, điều này khiến không ít thiên tài Mục tộc không khỏi lộ vẻ khó chịu. Vốn dĩ, nhiều người đã định kết thành một đội, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên trong tổ địa, như vậy độ an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ mỗi người phải chọn một cánh cửa, vị trí tiến vào tổ địa chắc chắn sẽ khác nhau. Đến lúc đó, những người vốn định hợp tác có thể sẽ không thể gặp được nhau. Lão giả áo trắng nói tiếp, vào trong tổ địa, các ngươi chỉ có thể ở lại 7 ngày. Trong 7 ngày này, hãy cố gắng tìm kiếm truyền thừa của tiền bối. 7 ngày sau, sẽ có cường giả trong gia tộc đến đón các ngươi ra. 7 ngày sau, Trường Sinh Vương cũng sẽ giáng lâm Đế Long Thành. Trong 7 ngày cuối cùng này, hy vọng các ngươi đều có thể lột xác trong tổ địa, thực lực mạnh lên. Nếu ai trong tương lai có thể trở thành đệ tử của Trường Sinh Vương, tiến vào Trường Sinh Phủ, thì Mục gia ta sẽ tôn người đó làm người thừa kế gia chủ đời tiếp theo. Soạt, lời của lão giả áo trắng vừa dứt, tất cả những người trẻ tuổi của Mục tộc đều không khỏi kinh hãi, sau đó là hưng phấn và kích động. Vút, vút, vút, gần như trong nháy mắt, từng người của Mục tộc đều lao về một cánh cửa, rõ ràng không muốn lãng phí một giây nào. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy Mục Thanh Thanh nhét một tấm ngọc phù nhỏ vào tay mình, nàng khẽ nói, trong tay ta cũng có một tấm ngọc phù giống hệt. Hai tấm này đều được đúc từ một loại tiên thiên huyền ngọc vô cùng hiếm có. Dù cách xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng được nhau. Sau khi chúng ta vào tổ địa, sẽ dùng nó để cảm ứng đối phương. Diệp Phong cất kỹ tấm ngọc phù, gật đầu nói, được, ta biết rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong và Mục Thanh Thanh cũng chọn cho mình một cánh cửa, trực tiếp bước vào, bóng dáng biến mất. Ngay khi Diệp Phong xuyên qua cánh cửa mình đã chọn, trước mắt hắn sáng lên, một vùng đất hoang vu, âm u hiện ra. Trên mảnh đất hoang này, có những ngôi mộ nhỏ nằm rải rác. Bia mộ cũ kỹ, ngả màu vàng, có những con quạ đen đậu trên đó, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, khiến người ta có chút rùng mình. Diệp Phong mang theo ánh mắt cảnh giác, bước đi trong tổ địa của Mục tộc. Hắn lúc này cầm trong tay tấm ngọc phù mà Mục Thanh Thanh đưa, nhưng nó không hề phát sáng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, đoán chừng là do khoảng cách quá xa. Diệp Phong cất ngọc phù vào lòng, rồi tỏa linh hồn lực ra xung quanh. Bây giờ Thương đang ngủ say, việc tìm kiếm bảo vật chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, có thể bao trùm một phạm vi 1000 mét quanh người, giống như một chiếc radar dò xét từng tấc đất. Lúc này, thông qua linh hồn lực, Diệp Phong có thể nhận được những hình ảnh được truyền về, ví dụ như một cái xác mục nát trong một ngôi mộ cổ nào đó, hay một ít châu báu chôn trong mộ như hoàng kim kiếm, áo ngọc dây vàng. Nhưng những tài bảo này đều là vật phàm tục, Diệp Phong không hề hứng thú. Giác, đột nhiên, khi Diệp Phong đang bước đi, một bàn tay khô quắt từ trong lòng đất bên chân hắn vươn ra, phá đất trồi lên, tóm lấy chân hắn. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, bàn chân lập tức dậm mạnh một cái. Rầm rầm, thân thể của Diệp Phong bây giờ cường hãn đến mức nào, một luồng cự lực kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, mặt đất dưới chân hắn lập tức vỡ tan. Gào, một thân ảnh khô quắt chu lên, lập tức bị chấn văng ra khỏi lòng đất. Đây là một con âm thi được hình thành do hấp thụ âm khí dưới lòng đất trong nhiều năm. Mặt nó xanh lè, trong miệng có hai chiếc răng nanh màu bạc khổng lồ, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Vút, con âm thi này gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Một con âm thi nhỏ nhoi cũng dám ra tay với ta. Chết đi, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vỗ mạnh về phía con âm thi. Rầm, một bàn tay lớn bằng thủy tinh, tỏa ra thần quang vô tận, mang theo sức mạnh ngút trời, lập tức đánh nát con âm thi thành từng mảnh. Kẹch, một cái nội hạch nhỏ rơi xuống, trông giống như một viên đá quý, vô cùng tinh xảo, nhưng bên trong lại tuôn trào ánh sáng màu lam huyền ảo. Đây là âm hạch, không phải thi hạch thông thường. Bên trong chứa đựng âm khí chí thuần của đất trời, có thể hấp thụ nó để rèn luyện thể chất, giúp thân thể trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Trên một sườn đồi hoang không xa, xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục màu tím. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu hầu gia không cần phải cảnh giác với tiểu nữ. Người phong hoa tuyệt đại như vậy, ta sẽ không ngu ngốc như những đệ tử khác trong gia tộc mà đi đối đầu với một cường giả như người. Lúc này, nữ tử áo tím nhìn con âm thi bị Diệp Phong một trường đánh nát trên mặt đất, trong đôi mắt mang theo một tia chấn động, phải biết rằng loại âm thi có thể thai nghén ra âm hạch trong cơ thể, ít nhất cũng đã được âm khí rèn luyện dưới lòng đất mấy trăm năm, thân thể cứng như sắt, binh khí bình thường khó lòng làm tổn thương. Vậy mà lại bị Diệp Phong một trường đánh nát, nữ tử áo tím trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Phong thử hấp thụ âm khí từ viên âm hạch kia, rồi để luồng âm khí chí thuần của đất trời đó chảy xuôi trong da thịt và máu của mình. Ông, hắn quả thực lập tức cảm nhận được cơ thể mình trở nên cứng cỏi hơn. Loại âm khí chí thuần này không gây hại cho võ giả, ngược lại còn chứa một loại sức mạnh thần kỳ, có thể giúp võ giả rèn luyện thân thể, khiến thể chất trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Phong nhìn về phía nữ tử áo tím của Mục tộc vừa xuất hiện, cười nói, đa tạ cô nương đã nhắc nhở, xin hỏi cô nương tên là gì? Ta tên là Mục Thiên Thiên, nữ tử áo tím lên tiếng. Lúc này nàng đi tới trước mặt Diệp Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, gặp nhau chính là duyên phận. Không biết tiểu nữ tử có cơ hội được đồng hành cùng một cường giả như tiểu hầu gia, cùng nhau thăm dò bảo vật và truyền thừa trong tổ địa này không? Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, trầm mặc một hồi rồi lắc đầu, từ chối, ta hỏi tên cô nương, chỉ là để sau khi ra khỏi tổ địa Mục tộc này, sẽ cảm ơn cô nương đã nhắc nhở. Còn bây giờ, ta vẫn muốn tự mình đi tìm kiếm truyền thừa. Diệp Phong nhận ra, tu vi của Mục Thiên Thiên này cũng không quá mạnh, hắn không muốn mang theo một gánh nặng, làm hạn chế thời gian tìm kiếm cơ duyên của mình. Dù sao theo lời lão giả áo trắng của Mục tộc lúc trước, họ chỉ có 7 ngày trong tổ địa này, thời gian quá gấp gáp, Diệp Phong không muốn lãng phí. Tiểu hầu gia đừng vội từ chối ta. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mục Thiên Thiên lộ ra nụ cười động lòng người, nàng từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra một tấm bản đồ cũ nát. Nói, trong tấm bản đồ này ghi lại nơi an nghỉ của một vị tiền bối vô cùng lợi hại trong Mục tộc ta. Vào thời điểm Ly Hỏa Đế Quốc còn chưa tồn tại, ngài đã từng thành lập một hoàng triều vô cùng hùng mạnh, chỉ tiếc là cuối cùng đã suy tàn. Nhưng ngài từng đạt đến ngôi vị hoàng chủ, thực lực bản thân thông thiên, khi còn sống ít nhất cũng là tu vi thần khiếu cảnh đỉnh phong. Bây giờ đã mất mấy nghìn năm, trong cơ thể chắc chắn đã thai nghén ra một siêu cấp âm hạch, đó chính là chí bảo a. Nghe Mục Thiên Thiên nói, Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay nàng, lập tức có hứng thú, hỏi, mục tộc các cô năm đó thật sự đã xuất hiện một vị tồn tại mạnh mẽ như vậy sao? Đương nhiên, Mục Thiên Thiên có chút tự hào lên tiếng, vị tiền bối đó đã thành lập Đại Mục Hoàng Triều, tự phong là Mục Minh Vương, là một cường giả kinh thiên động địa thời đó. Đừng nói đến siêu cấp âm hạch trong cơ thể ngài, chỉ riêng những vật bồi táng thôi, chắc chắn cũng có vô số bảo vật. Diệp Phong nhìn nữ tử áo tím tuyệt mỹ trước mặt, không khỏi cười nói, Thiên Thiên cô nương hào phóng chia sẻ tin tức này với ta như vậy, nơi chôn cất Mục Minh Vương chắc hẳn là nguy cơ trùng trùng đi. Tiểu Hầu gia quả là người thông minh, Mục Thiên Thiên chỉ vào điểm đỏ được đánh dấu ở trung tâm bản đồ, nói, nơi này là nơi có âm khí nồng đậm nhất trong toàn bộ tổ địa mục tộc. Những âm thi được thai nghén ở đây chắc chắn cũng vô cùng khủng bố. Vị tiền bối Mục Minh Vương khi còn sống là một đại nhân vật cấp bậc hoàng chủ. Nếu sinh ra ý thức âm thi, chắc chắn thực lực cũng vô cùng cường đại. Nhưng Tiểu Hầu gia không cần lo lắng, ngay khi còn sống tuy là siêu cấp cường giả thần khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng đã mất là đã mất rồi, dù có trở thành âm thi cũng không thể mạnh đến đâu. Tiểu Hầu gia cùng ta liên thủ, chắc chắn đủ sức đối phó. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, được, ta giúp cô, nhưng nói trước. Âm hạch trong cơ thể Mục Minh Vương sẽ thuộc về ta, những bảo vật khác ta lấy 1/3. Cô lấy 2/3. Tốt, một lời đã định, Mục Thiên Thiên lập tức vui mừng, lộ ra nụ cười đẹp đến động lòng người, nói, ta không hứng thú với âm hạch. Thứ ta hứng thú là những bảo vật cổ xưa được chôn giấu trong đại mộ của Mục Minh Vương, và còn cả tuyệt thế truyền thừa của ngày năm đó, một bộ công pháp siêu việt hoàng cấp. Tôn cấp cao đẳng, bất động Minh Vương công. Diệp Phong lập tức vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Mục Thiên Thiên, cười nói, vậy thì hợp tác vui vẻ. Hy vọng chúng ta có thể thành công. Có bản đồ chỉ dẫn, tốc độ của Diệp Phong và Mục Thiên Thiên vô cùng nhanh. Chưa đầy nửa ngày, họ đã đến được địa điểm được đánh dấu đỏ trên bản đồ, nơi này còn hoang vu hơn những nơi khác. Khắp nơi cây cối mọc tùm, ngay cả độc trùng mãnh thú cũng không có, rõ ràng sinh khí đã xuống đến cực điểm, khắp nơi tỏa ra một luồng tử khí khiến người ta sợ hãi. Âm khí vô cùng nặng nề, ngay cả Diệp Phong khi đến đây, trong mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác. Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, dường như có một sự tồn tại kinh khủng nào đó đang ngủ say ở một nơi nào đó trong khu vực này. Mục Thiên Thiên lúc này, đôi mắt đẹp không hề hoảng sợ, ngược lại còn mang theo một vẻ hưng phấn mơ hồ. Nàng nói với Diệp Phong, đại mộ của Mục Minh Vương ở ngay kia, chúng ta đi thẳng xuống đi. Nói rồi, Mục Thiên Thiên chỉ vào một ngôi mộ lớn bằng đá xanh vô cùng cao ngất. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện đó là một ngôi mộ cổ xưa vô cùng to lớn. Nhô lên từ mặt đất, sừng sững giữa không trung, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ, vô cùng dễ thấy. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, Mục Thiên Thiên lại vô cùng mạnh mẽ. Trong tay nàng xuất hiện một thanh bảo kiếm màu đỏ thẫm, nàng vung kiếm chém xuống. Một luồng kiếm quang đỏ rực chói mắt, nóng bỏng như mặt trời, bộc phát ra kiếm khí cường đại, lập tức chém nát ngôi mộ khổng lồ kia. Rầm rầm, ngôi mộ trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn lăn xuống mặt đất. Để lộ ra những đường hầm vô cùng phức tạp bên trong. Rõ ràng ngôi mộ này khi xây dựng đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Diệp Phong thậm chí còn thấy sau khi lớp vỏ ngoài của ngôi mộ vỡ ra, thủy ngân đậm đặc có kịch độc chảy ra. Xem ra Mục Minh Vương năm xưa vì không muốn mộ của mình bị trộm, đã thiết kế rất nhiều cơ quan. Nhưng tất cả những thứ đó đều bị Mục Thiên Thiên dùng sức mạnh phá nát, ngôi mộ sụp đổ trong nháy mắt. Đó là lúc này, hai người nhìn vào ngôi mộ đã vỡ lớp vỏ ngoài. Bên trong lại hiện ra một tòa hoàng cung dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, toàn bộ đều được đúc từ đá tảng và hoàng kim. Xem ra Mục Minh Vương dù đã mất, vẫn muốn làm một hoàng đế trong địa cung. Đôi mắt đẹp của Mục Thiên Thiên mang theo vẻ hưng phấn sâu sắc, nàng lao thẳng vào sâu trong ngôi mộ. Cẩn thận một chút, Diệp Phong không khỏi nhắc nhở một tiếng, dù sao linh hồn lực của hắn rất mạnh, đã cảm nhận được bên trong ngôi mộ tồn tại một thứ vô cùng khủng bố. Yên tâm, trên người ta có bảo vật khắc chế âm thi. Mục Thiên Thiên không để ý, cười một tiếng rồi lập tức tiến vào bên trong ngôi mộ. Diệp Phong cũng ánh mắt lóe lên, đi theo Mục Thiên Thiên, tiến vào bên trong. Lúc này, trong ngôi mộ đã sụp đổ, Diệp Phong cảm thấy mình như đang đi vào một đại điện của hoàng cung dưới lòng đất. Phía trước quảng trường, lại có những thân ảnh cao lớn đứng sừng sững. Đó là những binh sĩ hung mãnh, có đến mấy nghìn người, nhưng tất cả đều được đúc bằng đất nung. Những binh sĩ bằng đất nung này, đây là đội quân tượng binh mã. Thật là khí phái, xem ra Mục Minh Vương khi còn sống nhất định uy nghiêm vô cùng, là một vị nhân hoàng. Sau khi mất còn tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy để xây cho mình một tòa lăng cung dưới lòng đất khổng lồ, còn có mấy nghìn tượng binh mã, quả là chết vẫn muốn làm hoàng đế. Diệp Phong nói xong, đi đến bên cạnh Mục Thiên Thiên. Trong tay Mục Thiên Thiên xuất hiện một chiếc răng sói màu trắng, trên đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, vậy mà lại xua tan toàn bộ âm khí xung quanh. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhìn chằm chằm vào chiếc răng sói màu trắng, không khỏi hỏi, đây chính là bảo vật có thể khắc chế âm thi mà cô vừa nói. Không sai, Mục Thiên Thiên gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia khoe khoang, cười nói, tiểu hầu gia, đây không phải là răng sói bình thường. Mà răng của một con linh thú thủ hộ được một đại bộ lạc trong đại hoang man tộc thờ cúng mấy trăm năm. Nó đã hấp thụ đủ tín ngưỡng lực, có lang thần hồn chí cương chí dương, đối với âm thi có tác dụng khắc chế cực lớn. Ánh mắt Diệp Phong có vẻ kinh ngạc, nói, chiếc răng sói nhỏ màu trắng này ẩn chứa lang thần hồn sao? Mục Thiên Thiên gật đầu, đôi mắt có chút mờ mịt, nói, trên đời này vốn không có thần. Nhưng được vô số phàm nhân thờ cúng lâu dài, hấp thụ đủ niệm lực của con người. Cũng chính là cái gọi là tín ngưỡng lực, thì sẽ sinh ra thần. Thần vốn là ý niệm của vô số tín đồ tụ tập lại mà thành, một sự tồn tại đặc thù. Diệp Phong kinh ngạc nhìn nữ tử áo tím tuyệt mỹ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được loại thuyết pháp kỳ lạ này, tuy kỳ quái nhưng nghĩ kỹ lại, quả thực lại ẩn chứa một đạo lý sâu sắc, khiến người ta không thể phản bác. Chúng ta đến rồi, ngay lúc này, Mục Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Hai người đã chạy đến sâu trong lăng cung dưới lòng đất. Trên một con sông thủy ngân màu bạc khổng lồ, có một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo đó, một tòa đài cao sừng sững, đặt một cỗ quan tài lớn bằng hoàng kim. Bề mặt cỗ quan tài hoàng kim điêu khắc hình ảnh một vị hoàng giả nhân tộc cao ngạo, dẫn dắt vô số đại quân nhân tộc chinh chiến man hoang bộ lạc, tàn sát sinh linh cấm địa. Chém giết vực ngoại ma tộc các loại kỳ tích và sự tích vĩ đại. Rõ ràng, đây là những chiến tích huy hoàng khi còn sống của Mục Minh Vương, sau khi vị hoàng giả nhân tộc này qua đời. Tất cả đều được khắc lên bề mặt quan tài hoàng kim của ông. Ghi lại một đoạn quá khứ huy hoàng đã bị lịch sử lãng quên. Giác, đột nhiên, trên cỗ quan tài hoàng kim nứt ra một khe hở, một luồng âm khí màu lam tím nồng đậm, thậm chí sắp hóa lỏng, từ trong quan tài xông ra. Mục Thiên Thiên trong nháy mắt rút thanh chiến kiếm màu đỏ thẫm bên hông, tay trái nắm chặt chiếc răng sói màu trắng, giọng điệu ngưng trọng nói, tiểu hầu gia. Mục Minh Vương chắc hẳn đã cảm nhận được sinh khí của chúng ta nên sắp tỉnh lại, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng rút thanh tử diễm kiếm, món nửa bước thánh kiếm ra. Ngoài ra, chữ vật linh giới trong tay Diệp Phong lóe lên, tay kia của hắn xuất hiện một cây búa bạc, tỏa ra năng lượng ba động khủng bố, chính là Cửu Thiên Tinh Thần Trùy. Diệp Phong tay phải cầm kiếm, tay trái cầm búa. Cả tử diễm kiếm và cửu thiên tinh thần trùy đều là chiến binh cấp nửa bước thánh binh, vô cùng mạnh mẽ, đều tuôn trào thần quang mãnh liệt. Ẩn chứa nội tình đáng sợ của thánh nhân. Rõ ràng, đối mặt với con âm thi Mục Minh Vương đã ngủ say mấy nghìn năm, Diệp Phong vô cùng trịnh trọng, đây chính là một ngàn năm thi hoàng, tuyệt đối không dễ đối phó. Mục Thiên Thiên kinh ngạc nhìn chiến binh trong tay Diệp Phong, nàng không ngờ vị tiểu hầu gia này lại giàu có như vậy, ngoài tử diễm kiếm. Còn có một cây búa cấp nửa bước thánh binh. Nhưng điều này cũng khiến Mục Thiên Thiên trong lòng yên tâm hơn không ít, phần thắng trong trận chiến này lập tức lớn hơn rất nhiều, lúc này. Nàng rất mừng vì mình đã gặp được vị tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ trên đường đi, nếu không, một mình nàng chắc chắn không dám đến đây khiêu khích Mục Minh Vương, một ngàn năm thi hoàng. Đột nhiên, cỗ quan tài hoàng kim nổ tung, một hoàng giả cao lớn, mặc hoàng bào rách nát, đầu đội vương miện, toàn thân khô quắt. Da rẻ thâm đen, đôi mắt tuôn trào âm quang màu lam tím. Hắn phát ra tiếng cười khàn khàn âm hiểm, giơ thanh kiếm gãy đen nhánh trong tay, bỗng nhiên quát về phía một đám tượng binh mã ở xa, tỉnh lại. Cung nghênh Ngô Hoàng tỉnh lại, cung nghênh Ngô Hoàng tỉnh lại. Trong chớp nhoáng, vô số tượng binh mã được đúc bằng đất nung, những binh sĩ đá cao lớn, lập tức trong đôi mắt đá liền tỏa ra hồng quang yêu dị, phát ra âm thanh thiết huyết sát phạt. Mục Minh Vương, ngàn năm thi hoàng này. Rõ ràng đã sinh ra linh trí cực cao. Hắn tuy đã mất đi mấy nghìn năm, nhưng vẫn không quên mình từng là một vị hoàng già. Từng binh sĩ cao lớn được đúc bằng đất nung, lúc này đều được một luồng sức mạnh quỷ dị thần bí ban cho sinh mệnh, toàn bộ đều tỉnh lại. Bọn họ cầm trong tay những binh khí cổ xưa, trong đôi mắt đá tỏa ra hồng quang yêu dị, lao nhanh về phía Diệp Phong và Mục Thiên Thiên, sát khí đằng đằng, cảnh tượng vô cùng chấn động. Răng sói, diệt tà, Mục Thiên Thiên khẽ quát một tiếng, lập tức ném chiếc răng sói màu trắng trong tay về phía đám tượng binh mã đã sống lại. Ông, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ xảy ra, chiếc răng sói màu trắng lập tức biến thành một luồng bạch quang ngập trời, vẩy lên người đám tượng binh mã. A, mấy nghìn tượng binh mã lập tức trên người xuất hiện khí đen, sau đó lại lần nữa biến thành tượng đất, đứng yên tại chỗ, như thể lập tức mất đi linh trí. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, không khỏi vui mừng nói, răng sói của cô lại có thể xua tan luồng sức mạnh quỷ dị trong cơ thể đám binh sĩ đất nung này. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần đối phó với Mục Minh Vương, ngàn năm thi hoàng này là được. Gào, vào lúc này, Mục Minh Vương thấy cảnh đó, lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng. Toàn thân hắn bao phủ bởi thi khí nồng đậm, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong và Mục Thiên Thiên. Xích luyện, Mục Thiên Thiên bỗng nhiên vung thanh chiến kiếm màu đỏ trong tay, lập tức chém xuống. Kiếm khí màu đỏ thấm cuồng bạo, mang theo khí tức nóng bỏng vô cùng, tựa như dung nham, có thể chém vàng chặt sắt, trong nháy mắt chém lên người Mục Minh Vương. Keng, nhưng một giây sau, điều khiến Mục Thiên Thiên biến sắc là, kiếm khí của nàng đối với Mục Minh Vương hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào, ngược lại còn phát ra một tiếng vang như kim loại va chạm. Tựa như một kiếm chém vào tường đồng vách sắt. Kiệt kiệt kiệt, Mục Minh Vương, ngàn năm thi hoàng này phát ra tiếng cười trầm thấp, ngang nhiên ra tay, một móng vuốt thi thể màu thâm đen, ầm một tiếng. Lập tức tóm lấy thanh chiến kiếm màu đỏ trong tay Mục Thiên Thiên. Buông kiếm ra, mau lui lại, Diệp Phong ở xa thấy cảnh này, lập tức giống lớn nhắc nhở. Phụt, nhưng đã quá muộn, tốc độ của Mục Minh Vương vô cùng nhanh, nhanh như chớp. Hắn một tay nắm lấy thanh chiến kiếm màu đỏ, tay kia trực tiếp như tia chớp tóm lấy Mục Thiên Thiên. Trong nháy mắt xuyên qua cơ thể nàng, bóp nát trái tim của nàng. A, Mục Thiên Thiên hét lên một tiếng thảm thiết, trên dung nhan tuyệt mỹ lập tức dính đầy máu tươi của mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hoàng sâu sắc. Dường như không ngờ mình lại phải chết ở nơi này. Vào lúc này, Mục Minh Vương bỗng nhiên hít một hơi mạnh, hút toàn bộ huyết mạch của Mục Thiên Thiên vào cơ thể mình. Làn da của hắn vốn vô cùng khô quát, bây giờ lại trở nên đầy đặn hơn một chút. Hắn vậy mà đang hấp thụ huyết mạch của chính con cháu hậu duệ của mình, muốn khôi phục sinh cơ, mưu đồ sống lại, từ cõi chết trở về nhân gian. Diệp Phong nhìn Mục Thiên Thiên đã chết, ánh mắt vô cùng kinh sợ, ánh mắt của thiếu nữ trước khi chết nhìn hắn là cầu cứu, là tuyệt vọng. Một người sống sờ sờ, một đại mỹ nữ vừa mới nói chuyện vui vẻ với mình, bây giờ lập tức bị Mục Minh Vương giết chết, trở thành một bộ xương hồng phấn. Diệp Phong nhìn chằm chằm Mục Minh Vương, ánh mắt lạnh như băng. Nói, không ngờ ngươi đối với con cháu hậu duệ của mình cũng ác độc như vậy. Khuôn mặt giữ tợn màu thâm đen của Mục Minh Vương lộ ra một nụ cười tàn khốc, nói, có thể vì lão tổ ta mà cống hiến một chút, hiến dâng sinh mệnh của mình, đó là vinh quang của nó. Diệp Phong trầm mặc không nói, không muốn nói nhảm thêm bất cứ điều gì, trực tiếp lao về phía Mục Minh Vương. Ngàn năm thi hoàng này từ khi tỉnh lại, dường như càng lúc càng mạnh, hắn vậy mà không ngừng hấp thụ âm khí chí thuần của trời đất xung quanh. Lớn mạnh sức mạnh của mình. Tiểu tử, ngươi là ai? Bản hoàng ngửi thấy mùi huyết mạch trên người ngươi, hoàn toàn không phải là con cháu hậu duệ của Mục tộc ta, sao ngươi lại vào được tổ địa của Mục tộc? Mục Minh Vương lúc này, đôi đồng tử âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phong, phát ra tiếng cười tàn nhẫn, nhưng dù ngươi không phải là con cháu hậu duệ của Mục tộc ta, bản hoàng có thể cảm nhận được, cơ thể của ngươi, máu của ngươi, còn quý giá hơn bất kỳ sinh linh nào, tựa như một gốc tuyệt thế bảo dược. Bản hoàng vô cùng khao khát. Diệp Phong cười lạnh, nói, đã chết mấy nghìn năm rồi còn mưu đồ muốn sống lại. Hôm nay ta sẽ triệt để trấn áp ngươi, để ngươi hoàn toàn yên nghỉ, đừng có lại đi hại nhân gian. Lúc này, pháp lực hùng hồn trong cơ thể Diệp Phong, toàn bộ theo hai cánh tay rót vào tử diễm kiếm và cửu thiên tinh thần chùy. Lập tức hai luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát. Tử diễm kiếm bộc phát ra vô tận tử sắc kiếm quang, phát ra vạn thiên kiếm khí. Chém vàng chặt sắt, có thể xé rách tất cả, mà cửu thiên tinh thần chùy. Lúc này cây búa bạc trong nháy mắt tỏa ra thần quang vô tận, từng sợi xích được ngưng tụ từ ánh sáng tinh thần, từ bầu trời hắc ám bên ngoài tổ địa giáng xuống. Lập tức xuyên qua lăng cung dưới lòng đất này, kết nối với cửu thiên tinh thần chùy. Ầm ầm, Diệp Phong hung hăng đập về phía Mục Minh Vương ở xa, muốn một đòn diệt trừ ngàn năm thi hoàng hung tàn này. Kiếm phá thương khung, Mục Minh Vương giống lớn một tiếng. Bỗng nhiên giơ thanh kiếm gãy màu đen trong tay lên, trong thanh kiếm gãy tựa hồ ẩn chứa vô tận sát lục khí, lập tức bộc phát ra, lại có ngàn vạn oan hồn đang gào thét. Từ trong thân kiếm vọt ra, tạo thành một mảnh núi thây biển máu, phủ về phía Diệp Phong. Ầm ầm, ầm ầm, lực lượng kinh khủng va chạm mạnh trong hư không, toàn bộ lòng đất đều rung chuyển dữ dội, lăng cung dưới lòng đất như muốn sụp đổ. Mục Minh Vương này không hổ là siêu cấp cường giả thần khiếu cảnh khi còn sống, sau khi chết trở thành âm thi, cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là Mục Minh Vương này chung quy đã chết, trở thành âm thi, trong cơ thể không có bất kỳ pháp lực nào, chỉ có thể dựa vào thân thể ngàn năm thi hoàng cường đại. Cùng với thanh kiếm gãy trong tay để đối địch, tuyệt thế truyền thừa bất động Minh Vương công của hắn không thể thi triển được. Giết, Mục Minh Vương hiển nhiên cũng biết điều này, ngàn năm thi hoàng này lập tức lao về phía Diệp Phong. Lưu ly chiến thể, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, trong khoảnh khắc này, từng tấc da, huyết nhục và xương cốt của hắn đều biến thành lưu ly thủy tinh, không thể phá vỡ. Hoàn mỹ đến cực điểm, keng, cả hai va chạm, vậy mà phát ra tiếng kim loại chát chúa. Cái gì, điều khiến Mục Minh Vương, ngàn năm thi hoàng này cũng phải kinh hãi là, móng vuốt thi thể của hắn. Có thể dễ dàng xé nát cơ thể của một cường giả vạn tượng cảnh đệ tứ linh cảnh, nhưng lại không thể cào nát lớp da thủy tinh của Diệp Phong. Tiểu tử ngươi có thể chất đặc thù gì, vậy mà ở vạn tượng cảnh đệ nhất linh cảnh, độ bền của cơ thể đã có thể sánh ngang với thân thể âm thi ngàn năm của bản hoàng. Mục Minh Vương lập tức phát ra tiếng kinh hãi sâu sắc. Ta có thể chất đặc thù gì, ngươi không cần biết. Điều ngươi cần biết là, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Diệp Phong nói từng chữ, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Ma tôn khải giáp, trong chớp nhoáng, Diệp Phong dùng ma tôn khải giáp bao phủ toàn bộ các yếu huyệt trên cơ thể. Sau đó mượn sức mạnh thân thể kinh khủng của lưu ly chiến thể, trực tiếp lao đến trước mặt Mục Minh Vương, cùng nó cận chiến. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, Mục Minh Vương thậm chí còn không kịp phản ứng. Toàn bộ thân hình hắn bị Diệp Phong oanh kích đến mức liên tục lùi lại. Thậm chí trên bề mặt của cái gọi là thân thể âm thi ngàn năm cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. A, đáng ghét, tiểu tử, bản hoàng muốn ngươi chết. Mục Minh Vương phát ra tiếng gầm giận dữ, hắn bỗng nhiên cầm lấy thanh kiếm gãy đen nhánh trong tay, cạy viên đá quý màu xanh biếc được khảm trên chuôi kiếm ra, rồi bóp nát. Ầm ầm, lập tức, một mảng lớn ánh sáng xanh lục óng ánh bao phủ toàn bộ thân hình Mục Minh Vương, trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể âm thi của hắn cao lên đến mười mấy mét. Trên cơ thể vốn gầy gò lập tức được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu xanh lục dày cộm, tựa như một bộ áo giáp âm u. Hắn trong nháy mắt biến thành một chiến binh âm giới vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ. Người vậy mà đã đánh cắp một tia bản nguyên chi lực từ âm giới tử vong. Ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên khẽ động, 3.000 năm trước, hắn từng là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, từng nghe phụ hoàng Diệp Thanh Đế nói qua, linh giới chia làm tam giới. Theo thứ tự là thương khung chi thượng, nhân gian đại địa và âm giới tử vong. Chúng lần lượt đại diện cho thần linh, nhân loại và âm linh. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao ngay cả chính Diệp Thanh Đế cũng chưa từng thăm dò qua âm giới tử vong. Nhưng bây giờ Diệp Phong nhìn Mục Minh Vương ở xa, viên đá quý màu xanh lục bị hắn bóp nát dường như có thể giúp Mục Minh Vương lập tức mượn được một loại năng lượng thần bí khó lường. Không phải là năng lượng của nhân gian, mà là một loại năng lượng tử vong rất cao cấp nhưng lại tràn đầy khí tức quỷ dị. Đó rất có thể chính là sức mạnh từ âm giới tử vong trong truyền thuyết. Lúc này, Mục Minh Vương đã biến thành một chiến binh âm giới cao hơn 10 mét, đôi đồng tử bùng cháy ngọn lửa âm màu xanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong ở xa. Trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, nói, kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, sức mạnh cơ thể ngươi quả thực cường hãn, nhưng bây giờ ta đã tiếp dẫn sức mạnh từ âm giới tử vong vô tận. Biến thành chiến binh âm giới nửa thi nửa quỷ, công kích của ta, một nửa thực một nửa hư. Người không đỡ nổi đâu, ha ha ha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mục Minh Vương nói xong, lập tức mang theo sức mạnh âm giới ngút trời, lao thẳng về phía Diệp Phong. Khí tức âm giới nồng đậm dường như muốn ăn mòn bất kỳ sinh khí nào, trực tiếp đồng hóa Diệp Phong thành một bộ âm thi mới. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, hắn trực tiếp điên cuồng thúc đẩy khí huyết trong cơ thể. Diệp Phong tu hành đến ngày hôm nay, tạo hóa thần quyết tuy đột phá khó khăn, nhưng cũng đã rèn đúc cho hắn một nền tảng võ đạo vô cùng hùng hậu. Khí huyết của hắn lúc này từ toàn thân bộc phát ra, lập tức tạo thành một cột sáng huyết khí thông thiên, bay thẳng lên bầu trời. Trên người ta có nhân tộc chiến huyết thuần chính và hùng vĩ nhất, tất cả yêu ma quỷ quái đừng hòng làm tổn thương ta. Diệp Phong đạp chân trên không, lạnh lùng hét lớn, giờ phút này. Toàn thân nhân tộc chiến huyết của hắn sôi trào, giống như dung nham nóng chảy, lập tức tiêu đốt, làm bốc hơi toàn bộ quỷ khí âm giới quanh người Mục Minh Vương, biến chúng thành hư vô. A, sao có thể? Tiểu tử ngươi mới chỉ là vạn tượng cảnh đệ nhất linh cảnh, sao lại có thể có khí huyết kinh khủng như vậy? Nhân tộc chiến huyết, thứ đó đã biến mất trong lịch sử cổ đại, sao ngươi lại có thể sở hữu được nhân tộc chiến huyết cổ đại? Mục Minh Vương phát ra tiếng gào thét thảm thiết, cả người hắn lập tức bị huyết khí ngập trời của Diệp Phong ăn mòn đến tan nát. Lớp áo giáp âm u trên người cũng mục nát, bắt đầu tan chảy. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong trong nháy mắt lao đến trước mặt Mục Minh Vương, một quyền đánh lên người hắn. Ầm ầm, ngàn vạn long tượng chi lực bộc phát, đây là một loại cự lực cực kỳ đáng sợ. Giác, Mục Minh Vương thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân thể âm thi trực tiếp nổ tung thành từng mảnh. Kẹt, một cái âm hạch to bằng đầu người, tuôn trào ánh sáng màu xanh lam vô cùng nồng đậm, từ trên không trung rơi xuống. Đó là âm hạch của Mục Minh Vương, âm hạch của 1000 năm thi hoàng, ẩn chứa âm khí chí thuần của trời đất vô cùng hùng hồn. Hấp thu, Diệp Phong trực tiếp tóm lấy cái âm hạch to bằng đầu người đó, rồi một chưởng bóp nát. Ông, lập tức, một luồng âm khí nồng đậm đến cực điểm được Diệp Phong dẫn vào cơ thể, huyết nhục và xương cốt của mình để bắt đầu rèn luyện. Ròng rã nửa ngày, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong lại một lần nữa có sự thay đổi cực lớn. Lưu ly chiến thể của hắn, vậy mà đã trực tiếp từ sơ giai, nhờ vào luồng âm khí nồng đậm này, lột xác thẳng lên trung giai. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, tạo hóa thần quyết của mình cuối cùng lại tiến bộ thêm một chút. Mặc dù chỉ là đột phá một giai, từ sơ giai thành trung giai lưu ly chiến thể. Nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, chiến lực của mình bây giờ, đặc biệt là sức mạnh cơ thể, đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần, cơ thể, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là từng tế bào nhỏ bé của hắn đều đã lột xác, trở nên cứng cỏi hơn, không thể phá vỡ, thực sự giống như thần binh lợi khí. Diệp Phong cảm thấy sức mạnh cơ thể của mình hiện tại, có lẽ có thể đối đầu trực diện với một cường giả thần khiếu cảnh sơ kỳ. Vút, Diệp Phong bay về phía hòn đảo nhỏ giữa con sông Thủy Ngân. Hắn đáp xuống đảo, lật tung cỗ quan tài hoàng kim đã vỡ nát, cuối cùng tìm thấy một cuốn ngọc sách. Trong cuốn ngọc sách này ghi lại tuyệt thế truyền thừa của Mục Minh Vương khi còn sống, một bộ võ công tôn cấp, cao đẳng cường đại, bất động Minh Vương công, tu luyện đến đại thành. Có thể dùng ý chí võ đạo của bản thân để ngưng tụ ra bất động Minh Vương trong truyền thuyết, một tiếng gầm thét có thể rung chuyển trời đất, mang uy năng không thể tưởng tượng. Đồ tốt, Diệp Phong tiếp tục tìm thấy không ít đá quý chứa âm khí chí thuần của trời đất, đều có thể dùng để rèn luyện cơ thể, đây là những thứ tốt giúp chiến thể của hắn lột xác. Diệp Phong một trường đánh nát mặt đất ở trung tâm hòn đảo nhỏ, lập tức từng bộ áo giáp, binh khí lóe lên linh quang. Cùng với từng dương bạc chứa đầy linh đan rượu dược đều hiện ra từ dưới lòng đất. Những thứ này đều là vật bồi táng của Mục Minh Vương năm đó, toàn bộ đều là bảo vật, giá trị liên thành. Bây giờ bị linh hồn lực của Diệp Phong phát hiện, hắn trực tiếp một trường đánh nát mặt đất, tìm ra chúng. Thu hoạch lần này thật sự không nhỏ. Diệp Phong trong nháy mắt thu toàn bộ bảo vật vào chữ vật linh giới của mình. Nhưng khi rời khỏi đại mộ này, hắn nhìn thấy Mục Thiên Thiên chết thảm trên mặt đất, không khỏi thở dài một tiếng. Con đường tu hành quả thực đầy rẫy nguy cơ và bất trắc, có thể ngày hôm trước ngươi còn nhận được vô số cơ duyên, nhưng ngày hôm sau lại gặp phải hiểm nguy, mất mạng trong nháy mắt. Điểm này, Diệp Phong đã hiểu rất rõ từ ngày đầu tiên bước vào con đường tu hành. Soạt, Diệp Phong cũng không quá bi thương, chỉ là cảm thấy có chút chạnh lòng. Hắn dùng tử diễm kiếm đào một cái hố nhỏ, chôn cất thi thể của Mục Thiên Thiên vào đó, sau đó dùng kiếm khắc một tấm bia mộ, cắm lên trên. Đây cũng là điều cuối cùng Diệp Phong có thể làm cho nàng. Rất nhanh, Diệp Phong rời khỏi đại mộ, trở lại mặt đất. Hắn thấy mặt đất xung quanh toàn bộ đại mộ đều sụp đổ nghiêm trọng. Xem ra trận chiến vừa rồi giữa hắn và Mục Minh Vương quả thực vô cùng kịch liệt. Đáng tiếc Mục Minh Vương tính toán đủ đường. Lại không tính đến việc hắn sở hữu nhân tộc chiến thể và chiến huyết cổ đại, có thể khắc chế sức mạnh âm giới. Ong ong, đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy trong ngực mình có một trận rung động. Hắn lấy ra một tấm ngọc phù, chính là tấm ngọc phù mà Mục Thanh Thanh từng đưa cho hắn, lúc này lại đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt và rung lên dữ dội. Lẽ nào Mục Thanh Thanh đang ở gần đây? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức tỏa ra linh hồn lực cường đại, khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh, Diệp Phong đã bắt được một đoạn đối thoại truyền đến từ một phương hướng xa xôi, vô cùng nhỏ, nhưng hắn lập tức nghe thấy. Mục Vân Tộc huynh, tấm ngọc phù trong tay Mục Thanh Thanh này có thật sự dụ được tên tiểu tử đó đến không? Chắc chắn có thể, tên tiểu tử đó và Mục Thanh Thanh là thanh mai trúc mã, cảm ứng được ngọc phù rung động, nhất định sẽ đến cứu viện, vậy Mục Thanh Thanh này chúng ta có cần giết luôn không? Dù sao cũng không thể để nàng ta sống sót ra ngoài, nếu không để Mục Hải Thiên biết chúng ta bắt cóc con gái lão, chúng ta chắc chắn sẽ xong đời. Đừng vội giết Mục Thanh Thanh, Vũ Hạo Hiên đó không phải quan hệ rất tốt với nàng ta sao? Hừ, đợi chúng ta dụ được tên tiểu tử Vũ Hạo Hiên đó đến, bắt lấy hắn, rồi trước mặt hắn. Để hắn trơ mắt nhìn chúng ta cùng nhau chơi đùa với Mục Thanh Thanh, các ngươi nói xem, tên tiểu tử đó có tuyệt vọng không? Ha ha ha, nghe thấy những lời đó, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ nể mặt thành chủ Đế Long thành Mục Hải Thiên, hắn không muốn đôi co với bọn người Mục Vân. Nhưng bây giờ Mục Vân lại dám bắt cóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục Thanh Thanh thậm chí nghĩ ra thủ đoạn âm độc như vậy để đối phó mình,